Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177 thân thân ta Dạ Minh Châu 45. Chương 177 thân thân ta Dạ Minh Châu 45 không phải thống tử không hỗ trợ, là tư liệu thượng căn bản. Không có A, thẳng đến này, chủy thủ vỡ vụn. Về chủy thủ kế tiếp ghi lại mới hiện ra, săn long sư thân thể hơi cương lúc sau, nhìn kia đem chủy thủ ở trước mắt hắn hoàn toàn vỡ vụn, hắn thoáng yên tâm xuống dưới, đi theo. Duỗi tay lau trên mặt vết máu, săn long sư triệu hồi chính mình cắm ở trên cây đại đao, thô cuồng. Trong thanh âm, mang theo một mặt âm lãnh, giao nhân trời sinh tính tàn nhẫn. Càng là đáng chết, nói như vậy, hắn giơ lên đại đao, hắn trường đao phía trên. Một mặt màu xanh nhạt quang mang tụ tập phanh. Ngược lại một đao đánh xuống tới, hắn thực tự tin. Lúc này đây, cái này giao nhân hẳn phải chết, vô luận nàng như thế nào phản kháng. Đều là giết không được hắn, hắn chịu rừng rậm chi thần lực lượng phù hộ tiếp thu rừng rậm chi thần. Lực lượng, chỉ cần rừng rậm chi thần lực lượng hãy còn ở. Hắn sẽ không chết, cái này giao nhân có thể thương đến hắn. Kia cũng chỉ là bởi vì kia đem chủy thủ xuất từ vu sư tay, hiện giờ. Chủy thủ đã vỡ, nàng lấy cái gì tới cùng hắn chống lại đâu. Săn long sư toàn lực một kích, một đạo màu xanh nhạt quang mang hiện lên, phanh. Không có trong tưởng tượng cái này giao nhân bị chém thành hai nửa hình ảnh, ngược lại. Bị một đạo càng vì cường thịnh lục quang cấp chặn, ở cái kia lục quang chung. Một người hình huyễn hóa ra tới, một đôi lạnh băng bể nghẽ đôi mắt. Cùng hắn nhìn nhau, săn long sư chấn động. Đi theo nheo lại đôi mắt, đôi tay dùng sức lại lần nữa bổ về phía cái kia đột nhiên xuất hiện. Người chỉ là, phanh, hắn phóng xuất ra đi lực lượng. Ngược lại gây tới rồi chính mình trên người, trực tiếp đem hắn đập ra 3 mét ở ngoài, thật mạnh ngã ở. Trên mặt đất, một búng máu phun tới, trên mặt kia nói sẹo huyết lưu càng nhiều, săn long sư ánh mắt âm ngoan. Giờ này khắc này có vẻ vô cùng dữ tợn, hắn che lại ngực. Trong miệng thổ lộ ra hai chữ, Sino, hắn tiếng nói vừa dứt. Toàn trường đều tĩnh, ai? Sino. Cái kia đã từng chấn động rừng rậm chi thần, tự mình đem hắn phong ấn long. Thế nhưng thật sự xuất hiện, liền nhìn đến, một cái nam tử, một thân áo đen, dáng người đĩnh bạt, mặc phát rời giác thúc ở sau người, đen nhánh lạnh băng đôi mắt. Đĩnh bạt mũi, đứng ở chỗ đó, mang theo toàn thân cường đại hơi thở, hắn tay trái nhéo một cái màu xanh nhạt dùng dây đằng biên. Chế vòng nguyệt quế kia vòng nguyệt quế đang tản phát ra doanh doanh lục quang, vừa mới. Chính là thứ này, ngăn cản săn long sư cường lực một kích mà ở hắn bên tay phải. Đem nam nhiễm chắn phía sau, nam nhiễm nhìn Sino đột nhiên xuất hiện, mày một trọn, hắn như thế nào? Tới, không phải nói muốn đi giải phong ấn đi sao? Còn phải cho nàng hai tòa sơn kho Dạ Minh Châu, như vậy nghĩ tầm mắt dừng ở trên cổ hắn. Kia mặt trên, còn có một cái cực tế dây xích vàng, đã rất nhỏ, tùy tay một xả là có thể đủ đoạn rớt bộ dáng, rõ ràng. Hắn bài trừ phong ấn liền tại đây mấy ngày, Sino liếc liếc mắt một cái kia săn long sư, ngược lại. Rời đi rừng ở nam nhiễm trên người, đem nàng trên dưới đánh giá, hắn duỗi tay. Ôm nam nhiễm eo, đem người ôm vào trong lòng ngực, nam nhiễm bị hắn vùng. Hướng hắn bên cạnh đi rồi hai bước, trên chân đau đớn truyền đến, chậc, tiểu hắc long xem ký chủ này. Phản ứng nhỏ giọng mở miệng, ký chủ, rất đau sao, người nói đi, nàng tức giận nhi một câu, tiểu hắc long nghi hoặc chính là vừa mới xem ký chủ đánh nhau thời điểm. Không đau a, hơn nữa, nguyên bản giao nhân sợ hãi ngọn lửa, căn bản không dám tới gần nửa phần, nó ký chủ làm cái gì? Ký chủ trực tiếp từ kia ngọn lửa thượng cấp đạp qua đi, một cái làm lơ chủng tộc nhược điểm. Làm lơ vu sư nguyền rủa nữ nhân, hiện giờ đâu? Đi rồi một bước, liền bắt đầu đau, tấu chương xong, hết chương.